Quan Môn, chương 1128, chiêu trì hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cũng không có bi quan như mọi người tưởng. Vương Tùng nhìn nét mặt hoài nghi của mọi người, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đám người này chỉ góp vào cổ phần danh nghĩa, bình thường ăn chơi không nói, còn thiếu nợ bên ngoài bắt công ty đứng ra trả. Chuyện như vậy Vương Tùng làm mãi thành quen. Chỉ là vào thời điểm công ty gặp nguy thì bọn họ lại hoài nghi năng lực của mình, điều này thực sự xúc phạm Vương Tùng, chẳng lẽ bọn họ hàng năm lĩnh hoa hồng và ăn chơi không phải do Vương Tùng hắn tân tân khổ khổ kiếm được sao? Quả nhiên giống như lời ông nội, đám người này căn bản không phải làm việc lớn. Ở chung với bọn họ đơn giản cũng chính là lợi dụng đại nhân nắm giữ quyền thế trong nhà bọn họ, giành một số lợi thế trong kinh doanh mà thôi, nếu thật sự để cho bọn họ tham gia kinh doanh thì phòng trừng xí nghiệp đã sớm suy sụp. Cố gắng gạt đi ý nghĩ đó trong đầu, Vương Tùng giải thích. Xí nghiệp mắc nợ là tình huống rất phổ biến, thật ra với thực tế của Tùng Hoa thực nghiệp thì trả nợ cũng không phải chuyện lớn gì, thậm chí vẫn có thể bảo trì lợi nhuận cao. Vậy kiếm đâu ra 3 triệu 100 ngàn? Cô gái kia không khách khí hỏi ngược lại. Hiện tại vấn đề quan tâm nhất của cô ta chính là số nợ khổng lồ có ảnh hưởng gì đến bọn họ hay không, bọn họ có phải xuất ra một phần tiền để hoàn trả nợ. Trên thực tế, đây cũng là ý nghĩ của đại đa số cổ đông, dù sao không ai nguyện ý bỏ ra miếng ăn đã vào miệng. Tôi đã nói số nợ này là cái giá phải trả để chiếm lĩnh thị trường. Vương Tùng giải thích, mọi người phải biết rằng, hiện tại chúng ta đã dẫn đầu thị trường, chiếm tỷ trọng vượt qua 305, là lão đại trong cùng sản phẩm ở trong nước. Vậy thì có ý nghĩa gì? Vị trí dẫn đầu của thị trường chỉ là ảo, cũng không phải tiền. Nói đến cùng thì xí nghiệp vẫn là lỗ lã. Có người đưa ra nghi vấn, xí nghiệp kiếm không ra tiền vậy thì đám cổ đông cũng không có tiền. Nhất là trong tình huống hiện tại, bọn họ không thể không trả số nợ 3 triệu 100 ngàn. Một khi trả xong thì toàn bộ xí nghiệp thậm chí đã muốn vận chuyển không nổi nữa. Xí nghiệp ngã xuống, mọi người không nhận được tiền là một vấn đề lớn. Một vấn đề lớn là mặt mũi, ở trong tỉnh Giang Hoài ai chẳng biết Tùng Hoa thực nghiệp là của bọn họ. Nếu Tùng Hoa thực nghiệp ngã, chẳng phải là làm cho bọn họ mặt không ánh sáng, nhận cười nhạo của người khác sao? Đối với cục diện trước mắt, mọi người đều cảm thấy phi thường mất hứng. Vị trí dẫn đầu thị trường tuy rằng không phải tiền, nhưng là nó tùy thời đều có thể biến thành tiền A. Vương Tùng thấy đám người này vẫn chưa rõ thì lắc đầu nói. Nga, vị trí dẫn đầu thị trường cũng có thể biến thành tiền. Lời này là nói như thế nào? Lập tức có người cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân rất đơn giản, có vị trí dẫn đầu thị trường thì chúng ta có thể thôi động xí nghiệp đưa ra sàn chứng khoán. Vương Tùng hồi đáp, đưa ra sàn chứng khoán. Quả nhiên, mọi người nghe xong đều nhất thời hào hứng nhắc lại. Là đám con cháu cao quan, bọn họ không hề cảm thấy xa lạ với sàn chứng khoán, hơn nữa cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Đối với bọn họ mà nói, xí nghiệp lên sàn có một tầng hàm nghĩa khác, cổ phần trong tay có thể biến thành tiền mặt, không cần ngồi đây chờ chia hoa hồng hàng năm. Điều này không thể nghi ngờ sẽ làm cho thu nhập của bọn họ tăng đột biến, tùy thời đều có thể tiến hành bán ra thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với số cổ phần nắm trong tay bọn họ và quy mô của Tùng Hoa thực nghiệp mà nói thì một khi Tùng Hoa thực nghiệp có thể thành công đưa ra thị trường thì hồi báo của bọn họ là phi thường khả quan. Sau khi nghe được tin tức này, biểu tình trên mặt mọi người nhất thời đều tốt lên rất nhiều, nhất loạt hỏi Vương Tùng về các chi tiết. Đối với chuyện đưa ra thị trường, kỳ thật chúng ta chủ tính đã lâu. Vương Tùng thấy thái độ của mọi người với hắn đã tốt hơn rất nhiều, không còn trầm mặt với hắn thì trong lòng không khỏi mắng thầm nhưng bên ngoài vẫn khách sáo. Vốn chuyện này tiến hành gần xong, một khi xí nghiệp đưa ra thị trường thì ước đoán khiêm tốn nhất cũng đưa mọi người lên phú ông hàng tỷ. Lợi hại như vậy à? Nghe Vương Tùng nói vậy, cô gái kia sáng mắt. Theo như cách nói của Vương Tùng, cổ phần trong tay cô ta ít nhất cũng giá trị vài triệu, như vậy chẳng phải nói cô ta là tỷ phú thứ nhất của tỉnh Giang Nam, có thể mua bao nhiêu hàng hiệu. Trước mắt cô ta như tỏa hào quang rạng rỡ. Xí nghiệp tư nhân đưa ra thị trường, sợ không phải dễ dàng như vậy. Người trẻ tuổi kia cau mày nói. Vương thiếu ngươi có lạc quan quá không? Theo tôi được biết, trong tỉnh còn không có tiền lệ như vậy, các phương diện cần đả thông thật sự là nhiều lắm, không dễ làm a. Trước kia cố nhiên không dễ thao tác, nhưng hiện tại trong nước tình huống có chút bất đồng, đãi ngộ cho xí nghiệp tư nhân cũng bắt đầu tăng lên. Từ tầng diện trung ương mà xem thì sẽ nâng đỡ một bộ phận xí nghiệp tư nhân lên sàn, sắp xếp xong lịch trình rồi. Vương Tùng đã nghiên cứu qua phương diện này nên nói tiếp. Theo tôi được biết, đồng chí Hồng Chính đã đề cập qua chuyện này ở hội nghị tài chính, hơn nữa các bên liên quan cũng đang tiến hành. Tùng Hoa thực nghiệp của chúng ta là xí nghiệp tư nhân dẫn đầu ở tỉnh Giang Hoài, có ưu thế phi thường lớn. Vấn đề địa vị xí nghiệp tư nhân trong nền kinh tế quốc dân cho tới nay vẫn là một đề tài nhạy cảm, mọi người khi gặp nó đều tránh né, nhưng tình hình hiện giờ bất đồng. Từ sau khi đại hội xác định địa vị của kinh tế thị trường thì xí nghiệp tư nhân được hỗ trợ rất lớn, số lượng và chất lượng tăng lên rất nhanh, tiến vào thời kỳ bùng nổ. Dưới tình huống như vậy, thị trường chứng khoán trong nước có khuynh hướng cho xí nghiệp tư nhân lên sàn cũng là chuyện trong tình lý. Bất quá bề ngoài chuyện này là hợp lý hợp pháp nhưng thực hiện sẽ không dễ dàng. Cho dù là bên tỉnh Giang Hoài không có lực cản, thậm chí có thể đại lực duy trì nhưng về phía Trung ương có trời mới biết ngành chủ quản có ủng hộ xí nghiệp tư nhân tỉnh Giang Hoài lên sàn chứng khoán. Phải biết rằng, xí nghiệp tư nhân muốn lên sàn chứng khoán rất nhiều, ngay cả xếp hàng cũng cần một đoạn thời gian. Trước mắt tình huống vẫn thực rõ ràng. Vương Tùng đã nghiên cứu sâu về vấn đề này nên bình tĩnh giải thích. Mọi người cũng đều rất rõ ràng, gần đây nhiều xí nghiệp quốc doanh không được tốt lắm nên mới có chuyện cải cách cổ phần hóa. Nhưng sửa tới sửa lui thì vẫn vướng mắc về tài chính, cho nên mới có chuyện phát triển xí nghiệp tư nhân. Mọi người không cần quá để ý chuyện phát triển xí nghiệp sau này. Vài người nghe được liên tục gật đầu, trên thực tế Vương Tùng nói rất đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phương diện quản lý hiện giờ, chỉ cần cải tổ được xí nghiệp, hơn nữa thành công đem lên sàn chứng khoán, lấy xong phần của mình thì sau này xí nghiệp sẽ đi theo con đường phát triển của mình, không thể nói tầng quản lý không có trách nhiệm. Dù sao, kinh tế thị trường rất rõ ràng, mọi chuyện không thể dựa hết vào chính quyền, người làm tốt thì là kinh doanh thích đáng, thích ứng nhu cầu thị trường, người làm suy sụp đó là không biết thị trường, không dựa theo quy luật thị trường làm việc, trách nhiệm là chính mình. Nhưng vô luận sau này phát triển như thế nào, chỉ cần xí nghiệp đưa ra thị trường chứng khoán vậy thì coi như tiền quay vòng được. Sau khi tiền quay vòng được thì đối với người quản lý thông qua các cơ cấu trung gian buông bỏ được trách nhiệm, hoặc có thể đúng lý hợp tình nói đây là vì đem xí nghiệp hoàn toàn thôi hướng thị trường tư bản. Bởi vậy cũng có người đem thị trường chứng khoán trong nước gọi là đề khoản của chính phủ cũng không phải không có đạo lý. Nhưng đối với xí nghiệp tư nhân đưa lên sàn chứng khoán thì chỗ tốt mà tầng quản lý thu được hiển nhiên không có nhiều như vậy. Có đủ khả năng thao tác cũng chính là trong quá trình để đem xí nghiệp lên sàn thì cá nhân có thể nhận được một số ưu tiên. Về phần ưu tiên này như thế nào thì phải xem bản thân lực lượng và bối cảnh của xí nghiệp tư nhân đưa lên sàn lớn thế nào. Đối với chúng ta mà nói, đưa ra thị trường chứng khoán là chuyện tất yếu, nếu không như thế thì đầu nhập của chúng ta lúc trước coi như vô ích. Vương Tùng hướng mọi người giải thích. Trên thực tế, trước đó, Vương Tùng đã thông qua quan hệ của bản thân vận động Tùng Hoa thực nghiệp lên sàn, hơn nữa sắp có kết quả, chỉ thiếu một bước là vào cửa. Nhưng hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện Đông Sơn ép trả nợ, vô hình chung đã gây trở ngại rất lớn cho chuyện này. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng lực ảnh hưởng của lão Diệp gia đủ để cho bộ chủ quản do dự, đem tiến trình lên sàn của Tùng Hoa thực nghiệp hoãn lại vô thời hạn. Dù sao, đối với tầng quản lý thì việc thêm hay bớt đi một xí nghiệp tư nhân lên sàn không phải là chuyện lớn gì. Nhưng nếu vì chuyện này mà vô tình đắc tội lão Diệp gia thì sẽ là chuyện lớn khó lường. Cho dù là Diệp lão gia từ cùng Diệp Tử Bình sẽ không khó xử bọn họ trong chuyện này nhưng khó mà đảm bảo Diệp Khai tuổi trẻ khí thịnh sẽ bỏ qua. Nếu hắn lên cơn thì làm ra chuyện gì cũng khó mà nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có tử chiến đến cùng. Người trẻ tuổi kia quyết tâm. Mọi người bắt đầu tìm quan hệ khơi thông, chỉ cần là Tùng Hoa thực nghiệp có thể thuận lợi đưa ra thị trường, vậy số tiền 3.100.000 trả đi cũng có làm sao. Cách chương.